Em yêu cô mất rồi. Chương 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bước vào nhà, cả hai đi soạn đồ đi tắm. Khánh Băng xoay qua thấy Tuệ Lâm cũng soạn đồ, cô hỏi. Tắm hả? Cô cũng vậy hả? Nói rồi cả hai nhìn nhau như đối thủ. Vụt một cái họ cùng chạy lại giành phòng tắm, đẩy qua đẩy lại khoảng ba. Thì Khánh Băng nói. Dừng ngay. Lâm giành trước mà. Ai bảo thế hả? Cô mới giành trước chứ. Tôi giành trước chứ. Tôi mà. Họ lại đôi co qua lại. Tuệ Lâm bỗng nãy ra ý gì đó versus vẻ mặt gian tà nhìn Khánh Băng nói. Hay là tắm chung đê. Dẹp ngay cái ý nghĩ đó đi nhá. Khánh Băng cốc đầu nó. Vậy tôi tắm trước. Mấy người chờ đi nhá, không thì xuống dưới đi nhá. Mơ đi bé. Tôi tắm ở đây. Tôi cũng tắm ở đây. Muốn giành chớ gì? Thì sao nào? Rồi. Bây giờ có ý này. Chơi một cách lành mạnh luôn nè. Cách gì? Oan tù xì, ai thắng thì tắm ở đây. Thua thì tắm sau, không thì xuống dưới nhà tắm. Ok men. Ok luôn. Mà nhớ là thua không được xin xỏ nha em yêu. Để coi ai thua nha. Để coi. Hai người họ cùng nhau oản tù xì ba lần đều toàn là hòa. Tuệ Lâm nghĩ thầm. Lần này mà hòa là bay vào trước luôn khỏi oản tù xì. Tù xèo gì nữa. Ban đầu là kéo. Giấy. Rồi búa. Lần này chắc chắn là kéo luôn. Khỏi chạy nha bé cưng. Khánh Băng nghĩ thầm. Tuệ Lâm ra kéo y như Khánh Băng đã đoán. Cuối cùng nó đã thua mặt sụ xuống, còn cô thì hắt mặt lên chọc quê nó. Ha ha, bé không thắng chị đâu bé nhé. Lưu lưu, Khánh Băng lẻ lưỡi. Độc ác, lúc nào cùng giỏi tài ăn hiếp tôi không à, tôi thích thì sao? Đồ đáng ghét, hô hô, ở đó nhà em yêu chị đi tắm đây. Bye bye, ngủ trong đó luôn đi nha. Khánh Băng đóng cửa phòng tắm một cách đầy mãn nguyện rồi vừa ca. Vừa hát, hát dở quá à, đừng hát nữa à. Ra lẹ đi, cứ ở đó mà chê thoải mái nhé. Đồ đáng ghét, mấy người cứ ở đó mà nói đi. Tôi tắm càng lâu cho mấy người đợi cho tức chơi. Khánh Băng độc thoại, 15, trôi qua Khánh Băng vẫn chưa rời khỏi phòng tắm. Mà bên ngoài thì im lặng, cô thầm nghĩ. Chắc đợi không được xuống dưới tắm rồi. Hí hí, 10, sau Khánh Băng bước ra thì thấy nó nằm trên giường, trên người vẫn còn chiếc áo dài chưa thay. Thì ra là do nó chờ lâu quá nên ngủ quên mất mà không hay. Cô bước lại gần nhìn ngắm cái khuôn mặt nó khi ngủ thật đáng yêu. Lâu lâu lại mỉm cười nụ cười cô à, nó giống như một thiên thần cướp mất đi trái tim của biết bao người con trai. Lẫn gái trong đó có cô. Cô chống hai tay lên cằm ngồi nhìn nó ngủ, cô nghiêng đầu qua trái rồi nghiêng qua phải. Lâu lâu lại mỉm cười trông cô lúc này giống như một con mèo. Đáng yêu biết nhường nào. Cô nhích lại gần đặt môi mình hôn nhẹ lên trán nó rồi im lặng ngồi nhìn nó một hồi lâu thì cô gọi nó dậy. Lâm, dậy đi, dậy tắm đi rồi hãy ngủ. Khánh Băng gọi, thôi, Lâm mệt lắm, Lâm muốn ngủ. Chẳng lẽ muốn mặc bộ áo dài này ngủ luôn hả? Tuệ Lâm kéo nhựa mắt vẫn nhắm. Ngoan dậy đi tắm đi rồi hẳn ngủ. Bây giờ không dậy đúng không? Dậy mau. Không thôi tôi nhéo lỗ tai nhá. Dám gan không nghe lời tôi à? Khánh Băng nhéo tai nó. Úi, đau, đau quá cô. Thế có dậy không hả? Dậy, dậy ngay đây. Cô buông ra đi, đau quá à? Hích hích, bước vào đi tắm nhanh lên. Vâng, biết rồi thưa phu nhân. Ngoan, Tuệ Lâm bước vào nhà tắm chưa đầy 10, đã bước ra. Khánh Băng giật mình nói. Hả, tắm nhanh dữ vậy, buồn ngủ chết được. Thôi đi ngủ thôi, cô ngủ luôn đi, thức dậy ra ngoài ăn nhá. Nói rồi cả hai nhắm mắt ngủ mặc cho thời gian bây giờ là mấy giờ cũng mặc kệ. Họ ngủ ngon lành. Lan Anh về tới nhà, ăn buổi trưa xong lên phòng bật laptop lên lướt web, nghe nhạc thì có số điện thoại lạ gọi đến. Lan Anh đúng không? Người lạ mặt. Vâng, ai vậy ạ? Bây giờ ba cô bị bắt cóc. 15, sau chuẩn bị 30 tỷ đi đến XX chuộc ba cô về. Nhớ là không được làm lộ chuyện, còn không thì chờ mà nhận xác đi. Lan Anh bàng hoàng nhấc điện thoại gọi lại nhưng số máy ấy đã thuê bao. Nó lo sợ tay chân run lên không biết làm gì. Đi một bước cũng không vững liền nhấc điện thoại lên nhấn vào danh bạ thì danh sách gọi nhiều nhất là Tuệ Lâm và Anna. Nó vội vàng gọi cho Tuệ Lâm. Đang ngủ mà ai điện vậy trời. Bắt máy đi Lâm. Nhanh đi Lâm. Ơ lũ u. Dậy đi. Có chuyện quan trọng lắm rồi. Chuyện gì quan trọng bằng chuyện ngủ của tôi. Ba tôi bị bắt cóc rồi. Oát. Tuệ Lâm bật dậy như cương thi. Khánh Băng nghe chữ. Oát. Của Tuệ Lâm thì giật mình bật ngồi dậy như cương thi cũng chẳng khác gì. Chuyện gì vậy Lâm? Cô hỏi. Ba của Lan Anh bị bắt cóc rồi. Oát. Phản ứng không khác một chút nào so với Lâm. Bây giờ phải làm sao đây? Lan Anh khóc. Nó nói sao? Tuệ Lâm hỏi. Nó nói đem 30 tỷ ra XX không được làm lộ chuyện. Còn không thì chờ nhận xác. Tôi sợ quá. Lan Anh khóc nức nở. Bình tĩnh. Bình tĩnh nghe tôi nói. Bây giờ bà điện thoại cho ba bà xem có nhấc máy không? Nếu không thì cứ ở yên đây. 10. Nữa tôi sẽ qua tới nhà bà ngay. Lan Anh tắt máy rồi vội vàng điện thoại cho ba. Tiếng reo vẫn đều đều nhưng sao chẳng thấy bắt máy. 1S, 2S rồi 5S tay mỗi 1S cứ như một ngày vậy tay chân nó lúc này run nhiều hơn. Tim thì đập liên hồi và càng lo sợ hơn thì bỗng tiếng reo tắt đi tim lại càng đập mạnh hơn. Ba nghe nè con gái. Ba, là ba thật chứ? Ba đây con sao vậy? Ba không sao thật hả? Thật sự không bị gì hả? Không, chỉ là ba đang họp nên nghe máy con trễ một chút thôi mà. Sao giọng con lạ vậy? Có chuyện gì sao con? Dạ không, không có gì. Ổn rồi à, con bé này. Nói cho ba nghe chuyện gì? Lúc nãy có người gọi đến. Nói là ba bị nó bắt cóc cần 30 tỷ đem lại XX chuộc ba. Nếu không thì nhận xác. Thì ra vậy. Con khờ quá đó chỉ là lứa đảo thôi con không sao rồi. Chẳng phải ba đang nói chuyện versus con sao? Vâng, không sao rồi. Thôi ba phải đi họp versus đối tác có gì ba gọi cho con sau nhé, mai ba sẽ về. Vâng ạ, bye bye ba. Bye con. Lan Anh thở phào nhẹ nhõm mồ hôi tràn ra làm ướt áo nó đó cũng là do nó thương ba và lo lắng nên mới thế. Nhấc máy gọi Tuệ Lâm. Tôi tới liền. Không có gì rồi. Không có gì thật hả? Tuệ Lâm. Tôi mới gọi cho ba thì ba bắt máy nói là đang họp làm gì có ai bắt cóc chứ? Phù. Vậy tốt rồi. Không sao rồi. Bây giờ yên tâm rồi. Mừng quá. Thì ra là lừa gạt. Phù. Khánh Băng. Mừng quá. Vậy giờ giải tán cho tôi ngủ đi bà ơi. Đuối lắm rồi. Bé ngủ ngon. Không mượn chút hé. Chúc là sợ gặp ác mộng à, he he. Bye bye nha. Tuệ Lâm tắt máy để lên bàn rồi lại giường ngủ tiếp. Khánh Băng cũng nhắm mắt do mệt mỏi nên cả hai vừa nhắm mắt thì ngủ thiếp đi mà chẳng hay biết gì. Cách chương.